Vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc tàn ác, quyển 3, góc truyện audio.com. Hôm sau, trời đã nhá nhem tối. Đêm qua sau khi cậu cả đưa cô Kỳ về phòng, hai người ở trong đó không thấy ra. Ba bữa ăn đều dựa theo mệnh lệnh của cậu cả, đặt ở ngoài cửa, người giúp việc không ai dám lên quấy rầy. Những tia sáng lúc chạng vạng xuyên qua tấm rèm mềm nhẹ bên cửa sổ sát sàn chiếu vào trong phòng khiến khung cảnh bên trong như được dát một lớp ánh sáng màu vàng. Kỳ Hinh nằm trên giường, cả người vùi trong chăn, hàng lông mi dài hơi vểnh lên, trông cô chẳng khác nào cô công chúa đang ngủ say. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy hình như Lăng Thiếu Đường đang gọi điện. Cô khẽ vỗ lên trán, muốn trở mình nhưng vừa động đậy lại thấy cả người tê mỏi, cơ thể cô cũng lưu lại đầy dấu vết của Lăng Thiếu Đường. Từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ, Lăng Thiếu Đường chẳng rời giường một bước, cũng không cho cô rời đi, ăn cơm cũng ăn ở trên giường. Anh điên cuồng đòi hỏi hết lần này đến lần khác như muốn vơ vét hết mọi thứ, một lần rồi lại một lần phóng thích trong cơ thể cô. Kỳ Hinh lại nhắm mắt lại, cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với chuyện này. Cô không thể tưởng tượng nổi bản thân lại hùa theo anh. Không, anh là hung thủ giết người, sao cô có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy được? Kỳ Hinh đang nghĩ ngợi thì từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một bên giường lún xuống, lồng ngực rắn chắc và ấm áp dán sát vào tấm lưng trần của cô, Lăng Thiếu Đường đã quay trở lại giường. Kỳ Hinh cảm thấy căng thẳng, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng ngay sau đó, cả người cô đã bị Lăng Thiếu Đường ôm vào trong lòng, hơi thở ấm áp của đàn ông phả vào tai cô. Cố tình không để ý đến tôi thì kết cục sẽ rất bi thảm. Sau đó, bàn tay Lăng Thiếu Đường lại càn rỡ vuốt ve trước ngực cô. Kỳ Hinh cả kinh, cô giãy giụa. Đừng giờ tôi rất mệt, trời ơi, người đàn ông này lúc nào tinh lực cũng tràn đầy sao. Nhưng, tiếng cười nhẹ đầy hấp dẫn của anh vang lên, mệt thì đừng động đậy. Anh hôn lên da thịt cô, hít thở mùi hương tự nhiên từ cơ thể cô, chẳng loại nước hoa nào có thể thay thế được hương thơm này, khiến anh mê luyến không thôi. Bàn tay ma thuật của anh lại bắt đầu lướt khắp người Kỳ Hinh. Đừng, Kỳ Hinh vùi mặt vào gối, cô bắt đầu không khống chế được bản thân mình. Hình nhi, là em dụ dỗ tôi. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường ngập tràn dục vọng, Lăng Thiếu Đường đủ rồi. Kỳ Hinh cắn răng, bất giác thốt lên, Hình nhi em chẳng ngoan gì cả, về sau em có thể gọi tôi là Đường, nhớ kỹ lấy. Giọng nói đầy dục vọng của anh ra lệnh cho cô, một giây sau, Lăng Thiếu Đường lại hung hăng đâm thẳng vào người Kỳ Hinh. Nhớ nhớ rồi, một luồng nhiệt nóng bỏng đâm sâu vào từng tế bào trong cơ thể Kỳ Hinh, cô cầu xin. Lăng Thiếu Đường hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, động tác càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ Hinh như bị lạc trong tầng sương mù, lại một lần nữa hòa tan trong lòng anh. Rốt cuộc anh cũng rời khỏi người cô, mãi sau cô mới khôi phục lại hô hấp đều đều. Kỳ Hinh vô lực nằm trên giường, cả người đầy mồ hôi, những dấu hôn trên cơ thể dịu dàng của cô hiện lên rõ ràng đầy ám muội. Lăng Thiếu Đường yêu thương hôn lên trán Kỳ Hinh rồi nói. Giờ cô đi tắm đi, sau đó tôi sẽ cho người giúp cô trang điểm. Một tiếng nữa tôi sẽ đưa cô đến cửa hàng để thiết kế váy dạ hội. Giọng nói đều đều và lạnh lùng vang lên, đậm tính mệnh lệnh. Thiết kế váy dạ, góc truyện audio.com. Hội, Kỳ Hinh không hiểu, tối mai tôi muốn cô tham dự tiệc trên du thuyền ở Marbella cùng tôi. Lăng Thiếu Đường xuống giường, cất giọng hời hợt. Sao anh không hỏi ý kiến tôi, sao anh biết tôi muốn tham gia? Kỳ Hinh rõ ràng đã hơi tức giận, cô không biết rốt cuộc Lăng Thiếu Đường muốn gì. Nếu chỉ muốn cô ở trong một kim ốc tàng kiều thì tại sao còn bắt cô phải tham gia tiệc cùng anh? Cô lấy thân phận gì để đi cùng anh? Chẳng lẽ muốn giới thiệu cho người khác biết cô là tình nhân của Lăng Thiếu Đường? Chẳng lẽ bây giờ anh chưa khiến cô đủ nhục nhã hay sao? Cô không có quyền lựa chọn đi hay không đi. Lăng Thiếu Đường cúi sát mặt lại gần cô, sự dịu dàng vừa rồi hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn sự ngông cuồng bá đạo. Lập tức rửa mặt tôi ở trong xe chờ cô. Lời nói lạnh lùng quanh quẩn bên tai Kỳ Hinh. Cách chương.